cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 973, 973, chân nhi sinh hài tử cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta yêu nàng chân nhi ta yêu nàng, Triệu Húc ôm đầu nàng, chán hai người dựa sát vào nhau. Cho nên cầu xin nàng hứa với ta cho dù là vì ta, đừng mạo hiểm nữa, được không? Đừng để bản thân gặp bất cứ nguy hiểm gì, tất cả mọi chuyện chỉ cần có nguy hiểm, nàng cứ giao cho ta làm, được không? Được không, nàng hứa với ta đi. Càng nói, giọng hắn càng run rẩy. Hắn thật sự sợ, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu đêm qua hắn không xuất hiện, nếu hắn đến trễ một bước sẽ có hậu quả gì. Hắn sợ, hắn không thể gánh chịu nỗi đau mất đi nàng, cho dù chỉ là một chút, cho dù chỉ là chút khả năng, hắn đều không cho phép xuất hiện lần nữa. Hắn thật sự sắp bị nàng ép đến điên rồi, điên đến mức sắp mất khống chế. Chân nhi, hứa với ta được không? Hai tay Triệu Húc nâng mặt nàng lên, khẩn cầu. Vân Chân nhìn thống khổ giấu trong mắt hắn, nhìn hắn khẩn cầu, ngón tay không nhịn được mà run rẩy. Nàng bắt đầu né tránh ánh mắt của Triệu Húc, nàng đang chột dạ, bởi vì nàng biết nàng không có cách nào hứa với Triệu Húc, nàng biết nàng không làm được. Nàng không thể mãi mãi ở bên cạnh Triệu Húc, nàng không có nhiều thời gian như vậy. Nàng không làm được, trước nay, nàng luôn cảm thấy mình sống thêm một đời, thời gian sẽ còn rất dài. Sống một ngày, sống một năm, sống 10 năm, nàng đều rất vui vẻ, bởi vì nàng biết mình đang trộm thời gian của ông trời. Cho nên, dù mấy lần đối mặt với cái chết, sâu trong nội tâm nàng đều rất thản nhiên. Giống như 11 năm trước khi nàng mở mắt sau khi biến thành Chân Nhi, nàng hình như luôn chờ đợi thời điểm nào đó sinh mệnh này sẽ kết thúc. Nàng vẫn luôn cho rằng, khi đối mặt với cái chết, nàng sẽ rất thản nhiên. Nhưng tới bây giờ nàng mới phát hiện, nàng không thản nhiên như mình nghĩ, đặc biệt là trước mặt Triệu Húc, đặc biệt là đối diện với đôi mắt kia. Nàng căn bản không dám hứa với Triệu Húc, hứa với hắn, không cho bản thân gặp nguy hiểm. Chân Nhi, hứa với ta được không? Nếu là trước đây, khi Vân Chân không muốn mở miệng, Triệu Húc sẽ không miễn cưỡng. Nhưng hôm nay, giờ phút này, không biết tại sao, đặc biệt là khi hắn phát hiện Vân Chân tránh né ánh mắt hắn, cảm giác bất an trong lòng xưa nay chưa từng mãnh liệt như vậy. Hắn cấp bách hy vọng Vân Chân có thể cho hắn một câu trả lời, cho dù chỉ qua loa có lệ cũng được. Nhưng Vân Chân im lặng, nàng quay mặt đi, không nhìn hắn, nàng có thể lừa hắn, có thể nói với hắn nàng sẽ không bao giờ để bản thân gặp nguy hiểm. Nhưng trong lòng nàng biết rõ hơn bất cứ ai, đó là gạt người. Chính nàng cũng biết đó là lừa gạt thì làm sao gạt được Triệu Húc. Huống chi, nàng không muốn lại lừa hắn. Khi một người thật lòng với ngươi, dù ngươi có thích hay không, đều không muốn dẫm đạp phần chân tình đó. Huống chi, nàng yêu hắn. Hứa với ta được không? Tại sao nàng không hứa với ta? Chấm, khóe mắt Triệu Húc bắt đầu phiếm hồng. Hai tay Vân Chân càng run rẩy. À, đột nhiên, nàng kêu lên một tiếng. Triệu Húc cúi đầu cắn lên cổ nàng. Nếu nàng không muốn trả lời, vậy sinh hài tử cho ta đi. Triệu Húc vừa dứt lời, Vân Chân chấn động. Cách chương.